Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, vài tháng nữa thái giám bổ nhiệm, ta sẽ tìm cơ hội tìm người sai vặt ra vào cung. Có thể may mắn được cùng ngươi một hai người. Meng Su vuốt tóc tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi ngã vào vòng tay khô và ấm của anh, nức nở, đó là loại tiếng hú thực sự hét lên. Vạn Lý Trường Thành có thể khóc cùng Tần Triều, và các cánh cổng có thể bị phá vỡ trong Tam Quốc. Nó giống như trút bỏ tất cả những bất bình, sợ hãi và hoang mang về tương lai. Meng Su ôm tôi, chúng tôi nó giống như cành cây của hai cây ôm nhau trong đồng vắng, cứ quấn chặt lấy nhau mà không muốn buông. Nhiều năm sau, những người trong gia đình Meng nói với tôi rằng ban đầu họ khá bất bình với tôi. Họ nghĩ rằng cô gái nhỏ này đã làm gì, và họ đồng ý phá bỏ cuộc hôn nhân. Cuối cùng, họ nói chuyện với chồng của gia đình và bà cụ tức giận. Bà đưa người đến muốn tống tôi ra ngoài, nhưng nghe thấy tiếng khóc của tôi qua khe cửa. Bà sững sờ, đau quá, tim cô như muốn rỉ máu như trước. Cô giơ tay lên mấy lần, rồi lại đặt xuống, cuối cùng chỉ thở dài, xoay người rời đi. Sau nhiều lần nhấn mạnh rằng không được phép chết, Mạnh Xu đã uống cạn bát cháo nguội và đuổi tôi ra khỏi cửa. Anh ấy biết rằng tôi còn rất nhiều việc phải làm và không thể trì hoãn tôi quá lâu. Anh Meng quá tốt, dù tôi có làm gì, anh ấy vẫn luôn sẵn lòng đứng về phía tôi. Không ai trên đời hiểu tôi hơn anh ấy. Bên ngoài có người đang đợi ta, có lẽ 15 năm này sẽ không khó khăn như vậy. Cô tôi nói đúng. Tôi tự nghĩ, chết thì dễ làm sao. Cái khó nhất chính là thu hết can đảm để sống. Nhưng thà sống còn hơn chết. Chỉ có sống mới có thể có được cuộc sống bình yên bên anh, Meng. Và chỉ có sống mới có thể ở bên dì Hiếu Hiếu bên cạnh. Cứ mỗi Tiết Thanh Minh, bà lại cùng cô ấy xuống mổ mắng nhiếc chú hai. Chỉ cần tìm ra nó. Sau khi trở về biệt thự, dì tôi nghe kế hoạch của tôi và vỗ nhẹ vào đầu tôi. Trong khi giúp tôi chuẩn bị tiền riêng, cô ấy nói với tôi về những người đã chết trong cuộc hỗn loạn này. Bao gồm cả những người đã tự sát và những người đã bị giết bởi Li Xian. Cuối cùng thì cô cũng đề cập đến. Buổi chiều, Li Xian mở nhà tù kiểm duyệt tay và thả một nhóm quan chức cũ. Điều này được mọi người coi là tín hiệu cho thấy sự việc đã được giải quyết. Còn anh cua thì sao? Tôi hỏi. Cũng để cho qua đi. Nàng nhét hai hạt đậu vàng vào trong ví nhỏ của ta. Chấm. Nhưng một khi hoàng đế và cận thần thì không thể làm hoàng môn được nữa. Hiền đệ phái người đến Quách Tử Kiện làm học giả. Bệ hạ, ta tức giận nói. Hắn làm sao có thể làm hoàng đế? Lão Quách như vậy khổ sở, đều là do hắn. Người cô lo lắng nói. Tôi chịu thua rồi. Chuyện này đã kết thúc rồi. Sao cô còn ngoan cố? Đến bản cung của cô có phải là nơi để lý luận không? Nàng nhéo tay ta nói. Ngươi đúng là một con lừa chết. Trong cung không thể tồn tại ba Aria. Vào trong đó phải thông minh. Đừng để ta biết ngươi đang lộn xộn trong đó. Ô, chương 4. Động vật xã hội kiêu ngạo và ông chủ độc đoán vào ngày 23 tháng 5. Thời tiết tốt, gió lào. Đó là ngày thứ tư của Li Xian trên cương vị hoàng đế và là ngày đầu tiên tôi đi làm. Mới sáng sớm, tôi đã bị dì Su Sinh đạp xuống giường. Người phụ nữ này vốn là một nữ quan do hoàng đế đời trước tu luyện nhưng không rõ vì lý do gì mà đầu hàng Li Xian. Ưu điểm lớn nhất chính là lòng trung thành hoàng đế, nhưng vào lúc này, vị quan chức phu nhân nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng. Như thể nhìn một khối rác vô vọng. Cái rác rưởi này ngạo nghễ nhìn hắn, không nhường một tấc, nguyên nhân là do tôi không chịu mặc bộ lễ phục cực kỳ xấu xí của cung điện. Không chịu bôi dầu tóc có mùi gỗ, và chế nhạo kiểu tóc kỳ lạ của cô ấy một cách vô cùng ác ý, thông qua một loạt các hành vi tìm cách gây rối. Tôi hy vọng sẽ cho cô ấy hiểu rằng tôi khác với những cô hầu gái nhỏ như mèo dưới tay cô ấy. Tôi là người nóng tính và không dễ kích động. Ông chủ nhỏ có thể làm gì cho tôi? Lịch sử cho tôi biết rằng phản kháng cường độ thấp là cách tốt nhất để đấu tranh vì phúc lợi. Nếu bạn muốn có cuộc sống tốt hơn trong tương lai, Bạn phải tích cực kiểm tra điểm mấu chốt của Emperor đó. Tô Hành nhìn thấy tôi bộ dạng nổi loạn, sắc mặt xanh mét trắng bệch, là trưởng cung nữ, người đàng hoàng, không cách nào đối mặt với kẻ gian manh như tôi. Những người phụ nữ ở trong thâm cung này cũng không có óc sáng tạo. Khi gặp người xấu tính thì chỉ biết kêu than lên đỉnh. Cô ấy tức giận liếc tôi một cái, quay người đi vào phòng làm việc của hoàng đế chó. Tôi đã làm một bộ mặt rất xúc phạm với cô ấy. Một lúc sau, vẻ mặt của chú chó Park lộ rõ vẻ phấn khích và vui sướng. Nó cẩn thận lấy trong tủ ra một chiếc roi nạm đá quý và đi chậm chậm về phía tôi. Cô ta giữ nghiêm túc nói. Cô thần, tôi không muốn làm cô khó xử. Nhưng trong cung có quy định, cô không được phép vô pháp mà va chạm với bệ hạ. Bệ hạ đã đặc biệt cho phép. Tôi sẽ sử dụng cây roi này để sửa chữa lỗi lầm của bạn. Hôm nay tôi sẽ... À hát, tôi bất ngờ bật ra. Dùng tay túm lấy cây roi của cô ấy rồi tát vào mông cô ấy một cái thật gọn gàng. Nàng đau đớn hét lên một tiếng. Toàn thân choáng váng ngã xuống đất. Hồi lâu không đứng dậy. Môi run run. Giơ tay chỉ vào ta run run. Tôi đặt chiếc roi ưa thích lên và cười. Cái gì cũng không hoạt động tốt. Không có tác dụng gì cả. Dì sắc sinh, con đã muốn nói từ lâu rồi. Trông con giống như một con Park. Lúc nào con cũng cảm thấy như vậy. Bạn đang thiếu nếu bạn không có đuôi. Một đối tượng, không hoàn chỉnh, sen in, đồ phụ nữ điên rồ. Cô ấy bị tôi làm nhục đến tái mặt. Cô ấy đứng dậy xé miệng tôi. Tôi kêu lên một tiếng. Cơn giận của tôi rơi xuống đan sần. Tôi nhảy dựng lên. Và một trái tay nhỏ nắm lấy cô ấy. Mặt đất một lần nữa. Giống như loại tiểu thư đặc sản của Đê Minh Palace này. Không cần chăm chỉ. Tôi có thể đánh bại ba người bọn họ mà không thở hổn hển. Khi còn nhỏ, mẹ tôi được gọi là Annie Fang Iron Fist Little Overlord. Và bà cũng cười nhạo tình huống. Bắt lấy cô ấy. Xu sinh không đánh được tôi. Tức giận hét lên với bảo vệ bên ngoài. Tôi sẽ không làm dối quá. Ném roi xuống và giơ tay đầu hàng. Một lính canh lao đến ngay lập tức. Cắt ngược tay tôi và giơ cao qua đầu tôi. Cách chương.